Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 53, trong núi sâu thôn nhỏ. Cái kia trại so với ta tưởng tượng còn phải hẻo lánh, từ trấn trên ngồi phổ thông tiểu đi xe đến một cái hương, lại từ xã trên ngồi tam đến phiên một cái thôn, lại do một cái thôn cho mướn ngựa một đường cưỡi ngựa đến người kế tiếp thôn, cho đến đi vào người cuối cùng thôn thời điểm chỉ có thể dùng đi đường kia hẻo lánh dốc, đến ngay cả ngựa cũng không thể đi vào. Không trách ở mấy năm trước ta gặp người quái nhân kia, Cao Ninh sẽ nói với ta hối hận còn có thể lại đi tìm hắn. Hắn nói trên cái thế giới này trừ hắn không người nào có thể tìm tới cái kia trại. Quả thật liền từ ta ba ngày này tới nay chăn trở đường đều có thể chứng minh này trại hẻo lánh phòng bế tới trình độ nào. Đáng tiếc là Cao Ninh sai, nguyên lai trên đời này biết cái này trại người hay là không ít, ít nhất Nguyệt Yển Miêu trại nhân cơ hồ đều biết. Đường núi khó đi, đặc biệt tương tây những thứ này sơn thoạt nhìn là như thế xinh đẹp đồ sộ có thể đi, nhưng là như thế chật vật phí sức, bởi vì liền không có gì rất rõ ràng đường có, chẳng qua là nhân dùng hai chân dẫm ra tới vết tích. Điều này không khỏi làm cho ta nghĩ tới Lỗ Tấn tiên sinh nói một câu, thật ra thì trên đất vốn không có đường đi, nhiều cũng là được đường. Đương nhiên ta chỉ là mượn tới dùng cho hình dung nơi này tình huống, cùng trong lời này cao thâm tư tưởng không có quan hệ gì. Trong núi yên tĩnh trừ chúng ta, xào xạc tiếng bước chân cũng chỉ có vậy, không dừng huyên náo. Tiếng chim hót cùng chúng ta làm bạn, mặc dù thỉnh thoảng nhảy ra cảnh sắc để cho nhân tươi đẹp, nhưng khi nhìn nhiều lắm khó tránh khỏi cũng sẽ buồn chán. Tuệ Căn Nhi dù sao là con nít, không chịu nổi mệt mỏi như vậy một đường cười đùa đến cùng chúng ta. Đi 2 giờ sau này liền ăn vạ không đi, ta chỉ được cõng lấy sau lưng hắn, vốn là còn có Tuệ Căn Nhi. Oa táo, thanh âm lộ ra không phải là như vậy tịch mịch, ta ở Tuệ Căn Nhi ở ta trên lưng ngủ, sau này đi cũng quả thật có chút buồn chán. Vì vậy ta cùng Lăng Như Tiết tiếp lời. A Lô, ngươi là làm sao biết cái này chạy chỗ? Ta cảm giác thật giống như các ngươi chạy đều biết cái này chạy chỗ à? Không có biện pháp, ta cảm thấy được trực tiếp kêu Lăng Như Tiết rất không được tự nhiên, kêu Như Tiết ta lại cảm thấy cùng nàng quan hệ không tới cái mức kia, kết quả ta nói chuyện cùng nàng một loại đều là uy tới uy đi qua. Bất quá Lăng Như Tiết căn bản cũng không để ý ta gọi thế nào nàng, cái này làm cho ta rất thất vọng. Cảm thấy phóng không vào cùng nàng khoảng cách. Đối mặt ta vấn đề, Lăng Như Tiết trả lời rất trực tiếp, nàng nói đến chúng ta Nguyệt Yển Miêu trại tồn tại có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là vì chế ước Hắc Nham Miêu trại, cho nên bọn họ biết chúng ta ở nơi nào, giống vậy chúng ta cũng biết bọn họ ở nơi nào. Hắc Nham Miêu trại, ta là lần đầu tiên nghe được tên ma quỷ kia trại tên, không khỏi nghẹn ngào gọi ra. Ân, Hắc Nham Miêu trại. Chúng ta Nguyệt Yển Miêu trại ở cực kỳ lâu lúc trước cũng đã tồn tại, lúc trước cũng không phải là tại làm sao phong bế địa phương, chúng ta là thuộc về Bạch Miêu mà Hắc Nham Miêu trại là thuộc về Hắc Miêu, bọn họ lúc trước cũng không phải tại làm sao phong bế địa phương, đây là có rất nhiều bí mật mới tạo thành tình huống như vậy tồn tại. Nói đến những chuyện này thời điểm Lăng Như Nguyệt mà nói hiển nhiên nhiều hơn một chút, bất quá rốt cuộc là bí mật gì nàng nhưng nguyện ý nói ra. Mà ta lúc trước ở lúc lên đại học sau khi rất là ưa thích nhìn một ít tạp thư, đặc biệt là liên quan tới lịch sử, đối với Hắc Miêu Bạch Miêu thuyết pháp này ta không phải là rất đồng ý, ta không khỏi hỏi. Chẳng lẽ còn thật có Hắc Miêu cùng Bạch Miêu? Ở ta biết trong Hắc Miêu ngay tại lúc này di tộc, mà Bạch Miêu là Bạch tộc lúc trước đối với dân tộc thiểu số phân chia không phải là nghiêm khắc như vậy, cho nên đem bao gồm dân tộc giao Bạch tộc gì tộc ở bên trong mấy cái dân tộc cũng phân chia thành Miêu tộc Bạch tộc một loại, tụ cư ở Vân Nam đại Lý Sở Hùng mà di tộc tụ cư ở tương tây này. Lăng Như Tiết lắc đầu một cái cắt đứt ta mà nói, nghiêm túc nói với ta đến, đây chỉ là trong sách vở kiến thức, cũng không thể nói là sai. Nhưng trên thực tế ở lúc trước là chân chính tồn tại Hắc Miêu Bạch Miêu, mà đến bây giờ chân chính Hắc Miêu Bạch Miêu truyền nhân cùng trại đã rất ít, biết một ít bí mật trại càng ít hơn. Hắc Miêu trại cũng chỉ còn lại có Hắc Nham Miêu trại, mà Bạch Miêu trại trừ chúng ta Nguyệt Yển Miêu trại trở ra còn có 3 cái trại. Nguyên lai có như vậy bí mật. còn quan hệ đến lịch sử. Ta dương dương tự đắc lông mày tâm lý đang tính toán đến ta rốt cuộc khuấy vào một cái dạng gì. Trong âm mưu, còn giống như dính líu tới lịch sử dính líu tới lớn hơn bí mật ta thế nào chuyên chọc những chuyện. Này à, thật ra thì chúng ta Bạch Miêu cùng Hắc Miêu so với rất nhiều nơi thì không bằng bọn họ bởi vì chúng ta càng thích là cuộc sống an ổn mà Hắc Miêu nhân luôn là có thiên đại chí khí cho nên ở một ít địa phương bọn họ phát triển nhanh hơn chúng ta. Như Tiết thật giống như rất thích nói phương diện này sự tình chính ta cũng không nghĩ tới nàng có thể cùng ta nói nhiều như vậy. Một ít địa phương là những địa phương nào? Ta không hiểu. Cũng tỉ như vô cùng cổ phát triển chiến tranh không phải là khoa học kỹ thuật tốt nhất chất xúc. Tác sao? Nói tới chỗ này Lăng Như Tuyết bỗng nhiên đối với ta nháy nháy mắt nói một câu rất lời hiện đại. Đi ra, kia một cái chớp mắt phong tình trực tiếp liền đem ta xem ngây ngô vốn là đường núi liền dốc ta đây. Ngẩn ngơ cũng không nhỏ tâm dẫm đạp trơn nhẵn lảo đảo một cái thoáng cái liền quỳ một chân trên. Đất ta ngược lại không có sao nhi ở ta trên lưng ngủ chính hương tuệ căn nhi lại bị thất thủ hất ra. Trực tiếp lăn đến bên cạnh tạp gỗ chùm trong. Ta căng thẳng trong lòng vội vàng bò dậy đi xem tuệ căn nhi té ra tật xấu gì không có nhưng muốn. Lăng Như Tuyết động tác còn nhanh hơn ta đã đến tuệ căn trước mặt nhi tuệ căn nhi tiểu tử này lúc. Này đã mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn chung quanh một chút có chút không tỉnh táo nói đến. Là muốn ăn cơm không? Có vô cùng. Không, có trứng gà. Tâm lý ta buông lỏng một chút không nhịn được nắm tuệ căn nhi gương mặt cười lên ha hả sau đó. Từng thanh hắn ôm nhưng là đang cười đến đồng thời tâm lý ta lại có chút khổ sở nói đến trứng gà ta. Rất nhớ tuệ đại gia. Nhìn thấy tuệ căn nhi khả ái dáng vẻ Lăng Như Tuyết cũng không nhịn được cười chẳng qua là khẽ khúc. Khích cười một chút sau đó lóe lên một cái rồi biến mất có thể vừa vặn liền bị ta nhìn thấy nụ cười. Này liền giống như trong lòng ta ném một khối kế nhi cục đá nhi lòng ta thật là khó mà bình tĩnh. Là che giấu lúng túng ta vội vàng nghiêng đầu sau đó làm bộ như không thèm để ý nói đến. Ta còn tưởng rằng ngươi là người cổ đại không nghĩ tới ngươi còn có thể nói ra chiến tranh là khoa. Học kỹ thuật chất xúc tác lời như vậy tới ta quả thật kinh động đến lúc này mới nhớ tới ngươi. Nguyên lai cũng là bị cao đẳng giáo dục. Lăng Như Tuyết đã khôi phục lại bình tĩnh dáng vẻ nói đến. Người miêu là thông minh không phải là ngươi nghĩ như vậy thông thái dởm. Mà học tập cùng thụ giáo dục là từng cái thông minh dân tộc đều hiểu đạo lý. Nhà đầu này tư tưởng còn tràn đầy sâu sắc ta không muốn cùng nàng thảo luận cái này dỗ tuệ căn nhi một hồi sau đó lần nữa cõng lên tuệ căn nhi ta không nhịn được đối với Lăng Như Tuyết nói đến. Nguyên lai ngươi sẽ còn cười ta nghĩ đến ngươi là mặt tê liệt tới. Ừ, Lăng Như Tuyết nghiêng ta liếc mắt không nữa cùng ta tiếp lời phảng phất cùng nàng cũng chỉ có. Thể thảo luận tương đối nghiêm túc đề tài nhưng ta rõ ràng chú ý tới nàng cúi đầu vãn phát động làm. Có vẻ bối rối nguyên lai nhà đầu này cũng không phải hoàn toàn không tâm tình nhân. Nhưng là cảm xúc này tới quá nhanh cũng quá cạn luôn là để cho nhân không bắt được. Mà ta lại cứ thiên về rất muốn tóm lấy những thứ này bởi vì lúc này ta đã rất rõ ràng biết ta rất. Nhớ tiếp gần nàng rất muốn. Nhưng có phải hay không là thích nàng ta nhưng chịu đi muốn cái vấn đề này. Quen biết không phải là tình cờ vừa thấy đã tương dắt đây chính là ta cùng Như Tuyết bắt đầu bao. Nhiều năm sau này lại nhớ lại còn lại lặp đi lặp lại trong đầu cũng chỉ là một câu nói này. Đường núi khó đi, có thể đều cũng có một cái cuối huống chi chúng ta lần này cần đi thôn này cũng không phải là hoàn. Toàn ngăn cách với đời thôn thật sự bằng vào chúng ta cũng không có ở trong núi chăn trở quá lâu. Chẳng qua là đi 5-6 giờ liền đi ra. Trần Thừa Nhất, đang đi ra sơn lâm sau này nhìn xa xa thôn đường danh Như Tuyết bỗng nhiên mở. Miệng gọi tới tên ta. Ừ, nhìn thôn này ta chỉ là thán phục ở như thế địa phương vắng vẻ còn có người yên nhưng biết lăng. Như Tuyết bỗng nhiên gọi ta làm gì? Vây quanh Hắc Nham Miêu trại có chừng mười mấy như vậy thôn đi. Quá thôn này lại có một cái thôn chúng ta liền muốn đi vào rừng rậm xuyên qua rừng rậm chính là Hắc Nham Miêu trại. Lăng Như Tuyết nhẹ giọng nói với ta đến. Người đã nói cái này a làm gì lại nhắc tới. Ta có chút không hiểu. Ta là muốn nói những thứ này thôn thật ra thì thượng đều là hắc nham miêu trại khống chế, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết vô luận nhìn thấy cái gì khắc chế không nên hỏi nhiều được không? Lăng Như Tuyết bỗng nhiên đối với ta như vậy nói đến. Tâm lý ta thoáng cái liền mê muội không nhịn được bật thốt lên hỏi. Chẳng lẽ người đã tới hắc nham miêu trại? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.